mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1186. Góc truyện audio.com. Đây là bổn phận của các ngươi. Hẳn là các người phải thừa nhận mấy chuyên gia bắt đầu thảo luận tính khả thi việc thay đổi dòng chảy của sông. Bọn họ tìm một tấm bản đồ trước khi mặt thế. Nghiên cứu khoảng nửa giờ. Mới đi tới trước mặt An Nhiên. Nói với nàng. Việc thay đổi dòng chảy của sông không thể chỉ dựa vào dị năng giả hệ thủy. Rất khó khăn. Cần phải thêm sự phối hợp của dị năng giả hệ thổ. Nhóm chuyên gia phụ trách đang trù tính đặc điểm địa chất, việc thay đổi dòng chảy của con sông cũng cần rất nhiều tri thức chuyên môn. Đây là một công trình rất lớn, yêu cầu sự hợp sức của toàn bộ dị năng giả hệ thủy cùng hệ thổ. Còn thêm cả, dị năng giả hệ mộc để khống chế thực vật, củng cố lại thổ nhưỡng. Sau khi chiến luyện nghe xong kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ của bọn họ. Về phương diện này, hắn giao cho các chuyên gia an bài. Sau đó hắn bắt đầu thảo luận với Lạc Phi Phàm, Lưu Tiểu Quyết và Hồ Chính về vế đề tiếp theo. Bao gồm, sau khi nước sông bị đổi dòng chảy sẽ có rất nhiều cá biến dị lên bờ. Đây khẳng định cũng không phải là một công trình nhỏ. An Nhiên nghe khắp nơi phản hồi lại phương án tác chiến. Dặn dò Tiểu Bạc Hà. Ngươi đi gửi tin tức về Bách Hoa Thành, để Vân Đào thông chí cho toàn bộ các căn cứ dùng hết khả năng đảm bảo ổn định thế cục trong mọi tình huống. Sau đó đưa toàn bộ dị năng giả đặc thù kim mộc thủy hỏa thổ có sức chiến đấu tới đây. Thế cục phải ổn định, không cần hỗn loạn. Sau đó An Nhiên nắm tay Oa Oa đi về phía trước. Nhìn đám người mênh y gờ cuồn cuộn đứng trong rừng. Cây, Dương giọng nói to, ta biết bên trong các người ở đây có những người tâm không phục cho rằng việc tấn công về phía Nam này là vì con của ta. Hôm nay ta cũng chỉ nói với các ngươi một câu, nếu hôm nay chúng ta không có đi tới đây con cá sấu biến dị ở dưới sông kia các ngươi định giải quyết như thế nào? Chờ nó lên bờ mang theo một đàn cá biến dị ăn hết nửa khu rừng biến dị hay là chờ người của Thiên Viên Sơn bị đám tang thi và động vật biến dị ở phía nam tiến tới ăn sạch. Hoặc là chờ đàn tang thi. Đời F2 tiếp tục sinh sản ra đời F3, F4, F5. Các người mới cảm thấy việc tấn công về phía nam là tất yếu. Lúc trước An Nhiên vô thanh vô tức. Ai cũng cho rằng An Nhiên không thèm để ý tới thanh danh của Oa Oa có tốt hay không. Nhưng lúc này đột nhiên An Nhiên làm đặt câu hỏi. Mọi người đều trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng gió thổi quét qua. Oa Oa ngẩng đầu lên. Nhìn ma ma của mình. Trong nội tâm tràn ngập cảm giác sùng kính. Đây là mẹ của nàng. Là một người thập phần vĩ đại. Ma ma giống như một cây đại thụ che trời, luyến tiếc nàng, chịu một chút xíu mưa sa bão táp, ngay cả một lời đồn đại vớ vẩn, nàng cũng không cho phép. Nhìn mọi người không nói lời nào, ánh mắt sắc bén của An Nhiên nhìn chằm chằm về phía người lúc trước hiện ra sự coi khinh và bất mãn. Ta nghĩ trong lúc các ngươi không chút cố kỵ dùng ngôn ngữ bàn luận công ca Iota CS1. Đứa trẻ thì đã quên một việc. Tấn công về phía nam là việc mà ta vẫn đang làm. Khi mà khu rừng rậm biến dị co lại, ta đã bắt đầu tiến công về phía nam. Hôm nay nếu không đi tới đây, tới bao giờ các ngươi mới phát hiện ra con cá sấu biến dị kia, hay đám tang thi đời F2 kia? Tấn công về phía nam không phải vì một mình ta, cũng không phải vì một đứa nhỏ, mà là ta thay các ngươi bảo hộ, che chở các ngươi khỏi mưa gió bên ngoài. Vốn dĩ các ngươi phải sinh hoạt trong sự UHIOTAP của tang thi hệ hỏa bởi động vật biến dị. Bởi tang thi đời F2, các ngươi cảm thấy chính mình phải khổ sở, phải vất vả vì ta muốn tấn công về phía nam sao? Đây là bổn phận của các ngươi, hẳn là các người phải thừa nhận. Cách chương.